Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 637, cười. Triệt để đánh tan nước Anh. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. May là trải qua cùng đội tuyển Đức một cuộc ác chiến. Argentina, các ngôi sao bóng đá trong lòng tố chất nghiễm nhưng đã lên một nấc thang. Không còn xem trước thi đấu bên trong như vậy. Ném đi bóng liền hoang mang hoảng loạn động kinh liên tục. Xanh trắng quân đoàn ở đội trưởng Zanetti cùng giữa sân quan chỉ huy Riquelme điều chỉnh bên dưới. Rất nhanh sẽ ổn định trận tuyến. Các cầu thủ biểu cảm trên gương mặt bắt đầu bình tĩnh lại. Lan truyền, đột phá cùng chạy chỗ mục đích sáng tỏ. Biểu hiện như vậy cũng làm cho rất nhiều người lấy làm kinh hãi. Cũng làm cho đội tuyển Anh muốn dắt bạo hùng Andy Carroll khí thế 10 phần ghi bàn oai. Lần thứ hai phát lực đánh đội tuyển Argentina một cái ứng phó không lâu ý đồ thất bại. Liverpool hồn Zera đem bóng đá trở lại hậu trường. Đội tuyển Anh có bắt đầu co rút lại trận hình đánh trận địa chiến. Thi đấu lần thứ hai lâm vào thế bí. Đến từ các quốc gia giải thích giới các tinh Anh này mới phục hồi tinh thần lại. Dồn dập tìm từ lời bình vừa ở đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên trước phát sinh tình cảnh đó. Người điên ly, chúng ta không cách nào suy đoán ở hắn cùng Andy Carroll trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng rất hiển nhiên, đội tuyển Anh con này coi trời bằng vung bạo hùng không biết vào lúc nào đã hoàn toàn trở thành người điên ly cực đoan. Ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Này một cái ôm ấp sẽ bị ghi vào World Cup lịch sử trong ký ức. Đây là tàn khốc thi đấu vẻ đẹp một màn. Nó nói cho chúng ta ở khói thuốc súng tràn ngập vòng bán kết. Ngoại trừ cạnh tranh, cũng có ôn nhu, không biết vào lúc nào. Argentina cùng nước Anh trong lúc đó lịch sử tích oán, cũng sẽ giống này một loại ôm ấp như thế, biến mất ở trong gió. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều đối với tình cảnh này nắm khẳng định ý kiến. Carroll điên rồi. Ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không biết mình đang làm gì. Nước Anh fan bóng đá nên tha thứ Andy. Hắn còn là một đứa bé không hiểu chuyện. Được rồi, lần này người điên ly lại thắng. Thế nhưng này thì có ích lợi gì đây? Ngoặc kép, hiệp một thi đấu còn lại vẫn chưa tới 8 phút liền muốn kết thúc. Mà đội tuyển Argentina hiện tại vẫn như cũ không, một lạc hậu. Nếu như cuối cùng thua trận thi đấu, như vậy vừa nãy tình cảnh này đối với người điên ly tới nói không những sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành sau trận đấu khó có thể xóa đi sỉ nhục. Chấm ngoặc kép, ha ha, Capello quả nhiên đem người điên ly ép lên tuyệt cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu một giây địa hướng đi hiệp một điểm cuối. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá hưng phấn hoan hô. Thiên hữu nữ hoàng sục sôi làn điệu cùng bay múa đầy trời St. George's thập tự kỳ biểu lộ ra tam. Sư quân đoàn ủng độn hung hăng. Toàn bộ sân bóng đều bao phủ ở 1-0. 1-0. Một sao sao sóng thần tiếng gầm bên trong. Mỗi cái người Anh trên mặt đều đầy dẫy đặc biệt hưng phấn. Ý của bọn họ rất rõ ràng. Chính là đang lớn tiếng địa nhắc nhở người điên ly. Coi như là ngươi vứt bỏ chúng ta mà đi có thể thế nào? Chúng ta cũng không phải là không thể rời bỏ ngươi. Xem một chút đi. Hiện tại dẫn trước chính là chúng ta. Là chúng ta. Ghi bàn không có quan hệ gì với ngươi. Vinh quang không có quan hệ gì với ngươi. Hoan hô không có quan hệ gì với ngươi. Tất cả cũng không liên can tới ngươi. Này đầy trời hoan hô. Chính là đầy trời trào phúng. Tiếp sóng màn ảnh từng lần một địa từ bên sân đảo qua. Người điên ly nhíu chặt mày hình ảnh từng lần một địa né qua mỗi một cái quan tâm cuộc. Tranh tài này người trước mắt, có người mừng thầm, có người lo lắng không ngớt. Maradona, Redondo cùng cái khác 8 người huấn luyện nhân viên các thành viên vẻ mặt lo âu nhìn Lý Thống Phạm. Chỉ lo vị này ra lại bị kích hưng khởi, làm ra cái gì quá khích động tác. Lại làm cái cấm thi đấu a cái gì? Vậy coi như thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Mã đại soái con ngươi vội vã địa truyền. chính đang suy nghĩ dùng phương thức gì đến đậu đậu lão Lý. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân, vẫn luôn không có chú ý tới bên người hợp tác môn bất an. Bởi vì toàn bộ của hắn tâm tư đều tập trung vào trên sân thiên sứ, Di Maria trên người cái này lão Lý ngày hôm nay giam giữ. Đệ nhất bảo ở trên người tiểu tướng, mãi cho đến hiện tại đều không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính, tựa hồ là bởi vì lúc trước liên tục sai lầm, hắn thậm chí mất đi tiếp tục dẫn bóng đột phá dũng khí. Mỗi lần nhận được đội hữu truyền bóng, không chỉ không có sắc bén đột phá dũng khí, trái lại biểu hiện kinh hoàng, như là nhận được một viên liền muốn nổ tung đạn hạt nhân. Rất nhanh sẽ cuống quýt không hạ địa lại truyền đi. Biểu hiện như vậy, hiển nhiên cùng Lý Thống Phạm đối với yêu cầu của hắn hoàn toàn đi ngược lại. Lão Lý này, đệ nhất bảo tựa hồ là áp sai rồi đối tượng. Hơn nữa Capello ở lúc trước chiến thuật phương diện ba cái khác chế đếm, để đội tuyển Anh vững vàng mà đứng lại thắng diện. Theo hiệp một trận đấu kết thúc, thời gian càng ngày càng gần. Nước Anh các cầu thủ đá được càng ngày càng thả lỏng. Rốt cục, bước. Nước Pháp trọng tài chính len noi thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Sân vận động kết thao to lớn điện tử bảng điểm đình chỉ ở nước Anh 1-0 Argentina như vậy con số. Trên đã có đầy đủ 20 phút. Đến vào lúc này vẫn không có biến. 1-0. Chúng ta 1-0. Ở nơi nào? Người ở đâu? Nước Anh fan bóng đá ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt bùng nổ ra khó có thể đánh giá năng lượng. To lớn tiếng gào như là hồng thủy tràn lan như thế từ trên khán đài không thể ngăn chặn địa chút. Xuống hạ xuống, ai cũng biết như vậy tiếng gào là đưa cho ai. Sóng âm như sóng, đem đội tuyển Argentina chỉ huy ghế trước cái kia gầy yếu bóng người màu đen trong nháy mắt chôn. Vùi, vào lúc này, vẫn đang trầm mặc Lý Thống Phạm, lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn như vậy hài lòng, lại là như vậy đắc ý. Tất cả vô ngã không quan hệ. Khà khà, như là một cái bị người vứt bỏ các tiểu nương như thế thẹn quá thành giận địa nói hận ngươi. Lẽ nào đây chính là tất cả không có quan hệ gì với ta? Ha ha, nói cho cùng, đáng yêu nước Anh các cổ động viên. Các ngươi, vẫn là không thể rời bỏ. Không bỏ xuống được a. Ở trong tiếng cười, Lý Thống Phạm tiêu sái mà xoay người. Biến mất ở cầu thủ trong thông đạo. Kỳ thực, sở dĩ cười to, cũng không phải là bởi vì nước Anh các cổ động viên tính trẻ con biểu hiện, mà là bởi vì, hắn rốt cục nghĩ thông suốt một chuyện, một cái đối với chính hắn, đối với cầu thủ của hắn, đối với thi đấu thắng lợi tới nói, phi thường chuyện vô cùng trọng yếu. Giữa sân nghỉ ngơi, không ai từng nghĩ tới, ở xanh trắng quân đoàn phòng thay đồ cùng tam sư quân đoàn phòng thay đồ bên trong chính. Phát sinh một màn, hoàn toàn cùng thi đấu điểm số điên đảo, tạm thời người thắng tình cảnh bi thảm, mà tạm thời người thất bại nhưng vui vẻ ra mặt. Đội tuyển Anh phòng thay đồ, Capello cứ việc nỗ lực che giấu, thế nhưng ai cũng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái kia một tia bất mãn cùng phẫn nộ. Andy Carroll ở ghi bàn sau khi hành động, đã hoàn toàn làm tức giận vị này thiết huyết điều quân thống suất. Để hắn cảm giác được quyền uy của chính mình chịu đến không thể nào tiếp thu được khiêu chiến. Owen, Gigi, Beckham chờ thay thế bổ sung cầu thủ ở bên ngoài trên sân làm nóng người. Phòng thay đồ bên trong ngoại trừ bạo hùng Andy Carroll ở ngoài, chỉ có tiểu Superman Steven Taylor cùng mãnh nam Alan Smith ba cái tích viết người điên. Ly dòng chính cầu thủ, mà cũng chỉ có hai người kia. Vào lúc này còn dám cùng một mặt không để ý Andy Carroll nhỏ giọng nói chuyện. Capello mặt âm trầm nhìn quét một vòng. Ánh mắt khác nào lợi kiếm. Muốn đâm thủng mỗi một cái cầu thủ trái tim. Một lát sau khi, hắn mới bắt đầu bố trí hiệp hai đội bóng chiến thuật. Ở 1-0 dẫn trước tình huống, chúng ta cần thoáng thu lại một điểm. Hiệp hai đội tuyển Argentina nhất định sẽ nhấc lên điên cuồng tấn công. Vì lẽ đó ta lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật. Chấm ngoặc kép, chủ soái câu này lời vừa nói ra. Phòng thay đồ bên trong sắc mặt của mọi người đều đồng loạt biến đổi. Phòng thủ phản kích, Trong căn phòng này người đều là nghề nghiệp cầu thủ bên trong tinh Anh. Tự nhiên biết phòng thủ phản kích chiến thuật như vậy biến hóa đối với đội bóng tới nói ý vị như thế nào. Rất đơn giản. Thay đổi người, nói chuẩn xác một điểm, đổi tấn công đội viên. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Andy Carroll. Bạo hùng một mặt không cần thiết chút nào địa cao ngẩng cao đầu của mình. Ánh mắt của hắn trong suốt sáng sủa. Đội tuyển Argentina phòng thay đồ. Đẹp đẽ hơn người. Oa oa oa oa. Angel. Động tác này thật con mẹ nó xoái. Cức chó a. Động tác này. Người đến cùng là làm thế nào đi ra. Gào gào gào. Người là của ta thần tượng. Động tác này. Chấm ngoặc kép. Oa ha ha ha. Quá cao hứng. Quá cao hứng. Ta rốt cuộc tìm được một cái trường giống như ta xoái. Hiếm thấy chính là kỹ thuật đá bóng cũng giống như ta tốt đội hữu. Angel, người nên dẫn lấy làm vinh hạnh a. Chấm ngoặc kép, một đám nguyên bản thanh thuần cầu thủ. Ở một cái nào đó muộn tao nam cảm hóa bên dưới đã sớm trở nên dâm đãng cực kỳ. Vào lúc này, một đám người ngồi ở phòng thay đồ trước máy truyền hình. Đang xem một đoạn bị tỉ mỉ biên tập mà thành video. Mà video nhân vật chính. Chính là Benfica cầu thủ chạy cánh thiên sứ, Di Maria. Trong video, Di Maria có thể nói vô địch. Hắn phong tao chạy chỗ, sắc bén đột phá, bướm xuyên hoa như thế giả động tác, nhanh như chớp như thế tốc độ, điểm đến tinh chuẩn dường như tên lửa hành trình như thế truyền vào trong. Quỷ phủ thần công lốp bóng, tất cả động tác ở dưới chân của hắn uyển như nước chảy mây trôi như thế tự nhiên phiêu giật. Cầu thủ hậu vệ coi như là 3-4 người xen lẫn phòng thủ, cũng sẽ bị thiên sứ liên tục cao tần nữ chuyển động thân thể. Khó mà tin nổi trong lúc đó thực hiện đột phá. Như vậy Di Maria, mới là một cái chân chính sân vận động thiên sứ. Tay cầm thẩm phán kiếm laser, chém chết kẻ địch, thu hoạch vinh quang. Những video này đều là Lý Thống Phạm trước đó biên tập đi ra. Trên thực tế, đội tuyển Argentina mỗi một cái cầu thủ đá bóng video, lão Lý đều cẩn thận địa biên tập đi ra. Cứ việc trong tay có nắm FM2010 như vậy siêu cấp đại sát khí. Thế nhưng Lý Thống Phạm đối với yêu cầu của chính mình xưa nay đều không có thả lỏng. Thậm chí muốn so với bình thường huấn luyện viên càng thêm hà khắc. Hắn thời khắc chuẩn bị, bởi vì lão Lý trước sau tin tưởng, chỉ cần nỗ lực. Coi như có một ngày mất đi FM2010. Chính mình cũng sẽ ở thảm cỏ xanh thế giới lưu cái kế tiếp hậu nhân vĩnh viễn cũng khó có thể vượt. Qua phong bi, mà hôm nay sở dĩ ở giữa sân nghỉ ngơi lúc truyền phát tin Di Maria video. Cũng là bởi vì lão Lý cũng không cho là mình này một bảo áp sai rồi. Hắn rõ ràng tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong. Nếu như liền như vậy vội vã mà tuyên bố một cái cầu thủ tử hình. Đặc biệt là xem Di Maria như vậy tuổi trẻ lại có tài hoa cầu thủ. Vậy tuyệt đối là một cái tàn khốc đến cực hạn sự tình. Điều này cũng làm cho là tại sao lão Lý lúc trước đi trở về phòng thay đồ thời điểm. Cười to nguyên nhân, lão Lý vào lúc đó chung với mình mở ra khúc mắc. Tự có một loại hào hiệp khí. Hắn quyết định còn phải tiếp tục cho Di Maria cơ hội. Nếu như không cách nào để cho Di Maria phát huy ra chân chính trình độ. Như vậy trận này cùng Capello tỉ thí. Coi như cuối cùng đội tuyển Argentina thắng được thi đấu. Đối với lão Lý chính mình tới nói. Đã xem như là thua. Mà lão Lý lấy phương thức. Rất đơn giản. Chỉ có 2 chữ cổ vũ. Hiệu quả cũng rõ ràng ở các đồng đội một bên xem video một bên không ngừng kinh ngạc thốt lên cùng. Than thở trong tiếng, Di Maria cái kia viên lòng rộn ràng từ từ chìm yên tĩnh lại. Hắn nhìn trong video cái kia không gì không làm được chính mình. Từ từ nhắm mắt lại, từng lần một hồi tưởng vào lúc ấy đột phá cảm giác. Để cho mình chậm rãi trở lại cái kia trạng thái bên trong. Ý niệm trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Video truyền phát tin xong xuôi. Di Maria mở mắt ra. Hắn nhìn thấy thủ lĩnh trên mặt tỏa ra ấm áp mỉm cười. Nghe được thủ lĩnh thân tín 10 phần mà nói rằng. Hiệp 2. Chúng ta mặc kệ người. Toàn lực tấn công.